Phúc Đức Thiên Quan, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chủ, bây giờ có chút văn chương, tại tiểu yêu bên trong lưu truyền, rất là bại hoại bầu không khí, đã bắt đến 7-8 lên tụ chúng dâm loạn sự tình rồi. Yến Khê tiên sinh đem văn chương đưa cho Hoàng Thiên nhìn, Hoàng Thiên đại khái liếc một cái, trong lòng nói, cái này viết đều là thứ gì, cơ bản đều là tại chữ thủy số. Yến Khê là văn nhân đọc sách mở linh trí, bởi vậy cũng có mấy phần chính khí. Hoàng Thiên đạo, xác thực không tưởng nổi, gọi bọn hắn không được lại viết dạng này văn chương rồi. Sau đó thì sao, không có xử phạt, Yến Khê tiên sinh lần nữa đề nghị, ta cảm thấy được cấm tiệt loại này văn chương, những này càng cấm càng truyền, cần dẫn đạo. Hoàng Thiên đạo, những cái kia văn thần, may mà còn nói là ở nhân gian vương triều đến bảng nhãn thám hoa, viết ra những này đồ vật. Bất quá chuyện nam nữ, cũng không cần như thế giữ kín như bưng, phá trừ hắn thần bí tính, liền không có ý gì rồi. Sau đó lại nói, gọi Hoàng Khôi chiêu một nhóm lục dục thiên ma, đi tra xét loại chuyện này, tụ chúng xác thực không tốt. Hoàng Thiên nhớ tới đương thời man hoang châu loạn tướng, xác thực bầu không khí không được. Yến Khê tiên sinh đành phải thôi, sau đó đem chính mình biên soạn một thiên văn chương cho Hoàng Thiên nhìn. Đây là ta viết một chút liên quan tới tạo hóa pháp tắc luận thuật, có thể hay không xử lý một cái loại này báo chí. Hoàng Thiên sơ sơ nhìn một chút, cái này không phải liền là luận văn tuyên bố sao? Bây giờ đọc kiếp trước luận văn tốt nghiệp chế độ, lại cảm thấy cái này không sai. Người nghĩ phát liền phát đi, đến lúc đó mới mở trường viện, người vậy đến bên trong dạy học. Yến Khê đến khẳng định, hết sức cao hứng, nói thầm. Ta dùng cái này mở đầu tất nhiên hấp dẫn một chút người trong đồng đảo, tránh khỏi bị những này ô uế văn chương rối loạn chúng ta Thiên Châu hình tượng, đợi chút nữa trùng tu biên một hai trong núi quy củ, khi đó đợi mở trường vậy trực tiếp cầm quy củ này cũng được. Hoàng Thiên cái này bên cạnh còn tại quy hoạch Thiên Châu kiến thiết bản thiết kế. Một bên khác, Hoàng Hảo đã tại trong tông môn nhìn thấy trưởng bối từ phường thị mang về giai đoạn trước nhỏ san. Hắn mặc dù là trưởng môn đệ tử, nhưng nhìn thấy nhỏ san đã là không biết mấy tay, phía trên thừa ảnh phù cùng lưu âm thanh phù, đã không thể kích phát rồi, trên trang giấy còn có vô hình tràn dầu. Gần đây hắn được thiên đế kho sách bên trong tìm được một bản thích hợp nhà mình tu hành công pháp, không biết hắn tên, chỉ nói là thượng cổ lưu phái, cùng bây giờ nho gia hạo nhiên chính khí, văn thần, cẩm tú văn chương khác biệt, là một môn tế luyện sách vở văn chương sơ thảo vì bản mệnh pháp khí luyện pháp. Cái này hết sức đặc thù, bởi vì sách bản thảo yếu ớt, luyện chế bản mệnh pháp khí khẳng định rất khó, nhưng rơi là nhà mình viết, hoàn toàn bản gốc, rót vào tâm huyết, liền có thể đem sách bản thảo linh tính kích phát, lấy bản thân tu luyện pháp lực tầm nhiễm. Nhưng chỉ sách bản thảo cũng không thành, còn phải có nhất định độc giả quan sát, cũng cho ra tán thưởng ngưng tụ khí vận, còn có độc giả đọc sách sinh ra suy nghĩ, cùng loại với hương hỏa một dạng đồ vật. Như thế tài năng tế luyện làm bản mệnh, cũng có thể cụ hiện trong chuyện xưa đạo cụ, triệu hoán cố sự bên trong nhân vật vì nhà mình chiến đấu, thậm chí thu hoạch cố sự bên trong nhân vật năng lực. Thậm chí có thể diễn hóa, trong sách thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng loại với chư thiên phó bản, không ngừng từ ta tái diễn. Môn công pháp này 10 phần ít lưu ý, nhưng kiếp trước là tiên hiệp tiểu thuyết Hoàng Hảo vừa thấy được liền cảm giác là nhà mình đo thân công pháp. Bất quá bởi vì thiên địa pháp tắc không ngừng biến động, tăng thêm bây giờ ba cái thế giới đang không ngừng dung hợp bên trong, cho nên cổ pháp không có rơi, đương thời có thể tu thành, hiện tại không nhất định có thể tu thành. Bởi vậy Hoàng Hảo liền nghĩ lấy môn công pháp này làm bản gốc, tự sáng tạo công pháp. Hắn thiên đế kho sách quyền hạn cao, có thể tìm đọc không ít đồ vật. Tìm được nho gia tu luyện biện pháp, văn thần ngưng tụ thần tính biện pháp, cùng với tu tiên giả như thế nào luyện chế ngọc giản, chế tác thư tịch sách báo. Cũng không biết hắn đây là, ta suy nghĩ đại pháp, tạo nên tác dụng, vẫn là vận khí tốt bên người, rất nhanh liền để hắn sáng tạo ra đến rồi một thiên luyện khí đẳng cấp công pháp. Công pháp danh tự bị hắn lấy tên gọi, văn tâm điêu long, đem công pháp, lấy bản mệnh sách làm hạch tâm, biến thành lấy văn tâm làm hạch tâm. Tương lai văn tâm có thể lột xác thành kim đan, nguyên thần. Mà bản mệnh sách, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng lại biến thành thứ trọng muốn, sẽ không một thân tu vi hệ tại trên sách, sách tại người tại, sách người đã chết vong. Mà công pháp biên được rồi, viết văn như thế nào mới có thể càng nhiều người xem đến đâu? Mượn nhờ văn chương ngưng tụ văn tâm đâu? Bởi vậy làm nhỏ san đến hoàng hạo trước mặt thời điểm, trước mắt hắn sáng lên. Những này nhan sắc văn chương viết quá nước, còn không có ta luyện bút trình độ. Sau đó hạ quyết tâm, muốn đi gửi bản thảo. Bất quá, ta viết loại này văn chương có thể tiếng tăm truyền xa lời nói, ngưng tụ văn tâm, đoán chừng cũng không phải đứng đắn gì văn tâm. Hoàng hạo tỉ mỉ nghĩ nghĩ tương lai tràng cảnh, từ nhan sắc trong tiểu thuyết lĩnh ngộ ra đại lượng không đứng đắn pháp thuật thần thông. Cái gì phát tình thuật, hoặc là thoát y chú, mắt nhìn xuyên tường, chừng mắt mang thai thuật, còn có cái gì ác chiến pháp. Tiền nhân cụ hiện ra lợi hại đan dược, thiên tài địa bảo, nhà mình cụ hiện đạo cụ là xuân dược, còn có các loại nhỏ đồ chơi. Người khác triệu hoán đi ra chính là có thể vượt cấp chiến đấu nhân vật chính. Bản thân triệu hoán đi ra lại là ăn xuân dược trộn cơm lớn lên tiểu sư muội, bị đồ đệ chống đối mỹ nữ sư phụ, bề ngoài phó. Ân đãng nội tâm bảo thủ ma nữ, còn có bề ngoài bảo thủ, nội tâm phón. Gờ đãng thánh nữ, bất quá, các nàng thật sự có sức chiến đấu sao? Hoàng hạo bây giờ hàng ý nghĩ này cho bài xuất, nhà mình quyền tiểu thuyết thứ nhất, muốn đánh nổi danh khí, lại không có thể quá dài, hẳn là tiểu thuyết ngắn và vừa, 10 vạn chữ trong vòng, mà lại trong sách chiến lực không thể quá cao, không phải khó mà cụ hiện ra tới. Nhiều lắm là tại luyện khí đến trúc cơ ở giữa, ngưng tụ luyện khí kỳ văn tâm. Mà lại văn chương phải có chủ đề tư tưởng, tài năng ngưng tụ đối ứng văn tâm, cũng chính là hạch tâm giá trị quan, không phải không có chủ đề, là ngưng tụ không văn kiện đến tâm. Trong lúc nhất thời hoàng hạo thật đúng là nghĩ không ra một tốt cố sự. Đã nghĩ không ra, vậy liền sao, nơi này là cái thần ma thế giới, như vậy một chút cổ đại thần ma tiểu thuyết. Có thể đem ra cải biên đến vừa xứng cửu châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tây Du Ký khẳng định không được. Một con yêu hầu đánh tới thiên đình, vậy nhất định sẽ bị bắt. Mà lại phẩm giai quá cao, nhà mình đến lúc đó đừng nói triệu hoán Ngộ Không, chính là triệu hoán Tiểu Toàn Phong, có qua có lại, tinh tế quỷ, lanh lợi trùng cũng là 10 phần khó khăn. Phong thần bảng thì càng không thể nào. Bên trong tam giáo thánh nhân cũng ra sân. Mặc dù kiếp trước đem hồng hoang chia làm thấp xứng, phổ bản, cao phối, ba loại cấp độ, nhưng liền xem như thấp xứng phiên bản, nhưng cũng không phải nhà mình có thể không biết lượng sức. Bạch xà chuyện đâu, bạch xà đằng sau thành tiên, mà lại là ngàn năm bạch xà yêu, khác biệt phiên bản đạo hạnh khác biệt, tỉ như mới bạch nương từ truyền kỳ kia bản, có 1800 năm đạo hạnh, còn có thể cùng bạch lộc bạch hạc hai vị tiên đồng đánh lên. Cái này tối thiểu được thiên tiên, hoặc là thần tiên đẳng cấp. Nguyên thần, nhà mình một cái nho nhỏ luyện khí, chỉ sợ liền bên trong vai phụ cóc tinh, hoặc là tiểu thanh thủ hạ ngũ quỷ đều triệu hoán không ra. Như vậy, chỉ có một ít bản thân liền là đê ma dân gian cố sự, tỉ như nói liêu trai trong hệ liệt mặt, tỉ như nói chồng lê một thiên, liền phù hợp, triệu hoán đi ra nhân vật chính là cái đạo sĩ kia, có thể tìm hiểu đạo người. Bản vận thuật. Còn có thể cụ hiện ra quả lê đến ăn, thậm chí cây lê đều có thể cấy ghép ra tới, ngưng tụ văn tâm cũng có thể có hai cái phương hướng, đứng tại đạo nhân góc độ văn tâm, hoặc là đứng tại bán lê người bán hàng rong góc độ văn tâm. Cách chương